Xích Tâm Tuần Thiên, chương 614, Biên Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xa xôi phương Bắc, có một mảnh dài dòng hoang mạch cũng không ai biết, hoang mạc phần cuối ở nơi đâu, hoang mạc bên trong, sinh ra. Mà, không mấy năm qua, luôn luôn quấy nhiễu nhân thế. Tương truyền tại thượng cổ trong thời kỳ, từng có ma triều diệt thế, suýt nữa lật đổ nhân gian. May mắn được tiên hiền lục lực chống cự, mới có thể giữ được nhân loại mồi lửa. Ma triều tiêu diệt, cũng bị rất nhiều người nhìn là thượng cổ thời đại chung kết. Phương Bắc cường đại nhất hai cái quốc độ, một tên viết Gai, một tên viết Mục. Gai Mục hai nước đều tại hoang mạc biên giới chú có đại quân, để mà trấn áp ma triều. Cho nên này mảnh hoang mạc, bình thường được gọi là biên hoang. Ý là nhân tộc biên giới, phồn hoa cùng hoang vu giới hạn. Cùng tồn tại Bắc vực hai đại cường quốc tại mỗi cái phương diện triển khai cạnh tranh, duy chỉ có đối mặt hoang mạc, trước sau liên thủ. Vẹn vẹn điểm này, đại khái liền có thể làm cho người nhìn thấy. Mà, đáng sợ, nhưng đối với tại hiện thế phần lớn người đến nói. Mà, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Bởi vì từ thượng cổ sau đó, không nữa một đầu ma, có thể đi ra hoang mạc. Đại khái mọi người đối với. Mà, còn sống sợ hãi, đều ở đây hung danh chiêu cửu đại nhân ma trên người. Hoang mạc nhất đông là vô tận lưu xa, mà bỏ qua một bên vô tận lưu xa, đại khái có thể đem hoang mạc biên giới tuyến chia đều chia hai nửa, phía đông là mục quốc thủ khu, phía tây là kinh quốc thủ khu. Làm bắc vực mạnh nhất quốc gia một trong, mục quốc chiếm cứ hiện thế lớn nhất thảo nguyên, đương nhiên cũng có nhất hùng kiện chiến mã. Trên đời này công nhận mạnh nhất kỵ quân có 10 chi, mục quốc độc chiếm kia hai. Đứng ở mục quốc trấn thủ hoang mạc biên giới, bên trái là bích thảo cả ngày vô biên thảo nguyên, bên phải là mênh mông vô bờ tĩnh lặng hoang mạc. Thiên địa ở chỗ này lấy xuống cự đại giới hạn, sống hay chết như thế nhích tới gần, đối lập lại mãnh liệt như thế. Thuộc về mục quốc trùng điệp quân chướng, đều tọa lạc tại thảo nguyên bên này. Uy phong lẫm lẫm giáp kỵ sĩ, dọc theo này điều biên giới tuần tra. Trừ phi chiến tranh bắt đầu, nếu không không người nào nguyện ý đặt chân hoang mạc một bước. Mặc dù nơi đây thật giống như ngăn cách cô độc thủ tại nhân thế giáp danh. Nhưng dường như chỉ cần mình không bước vào hoang mạc liền còn đang ở nhân thế chung. Hoang mạc là tĩnh mịch, chưa từng có gió, tựa hồ liền gió thổi tới đây cũng muốn chết đi. Càng không khả năng có cái gì động vật. Trừ thỉnh thoảng du đãng đến đây âm ma, đóng giữ nơi đây binh lính nhóm, chẳng bao giờ đã từng gặp loại thứ hai sinh mệnh. Dò xét biên cảnh kỵ sĩ ghìm chặt chiến mã, dừng lại nhìn hoang mạc. Tại hắn tầm nhìn chung, một bóng người từ từ đến gần, từ từ rõ ràng. Mái tóc dài của hắn giản đơn buộc lên, rủ ở sau ót. Mặc trên người một món phổ thông da dê áo, trên thảo nguyên dân du mục đều như vậy xuyên. Tóc có một ít khô héo, môi có một ít khô nứt, giống như một cái chịu không nổi chịu đựng phơi người bình thường. Này thật không thế nào hiếm lạ, thần lâm trở xuống, bất kỳ đi sâu vào hoang mạc cường giả đều sẽ như thế. Chỉ có kim thể ngọc tủy mới có thể bảo đảm nhục thân tại hoang mạc chung không bị xâm nhập. Người kia kéo theo một cái cự đại túi da, đem hoang mạc mặt đất kéo ra một điều trường vết liền như vậy chậm rãi đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người màu đen vết bẩn cũng khắc sâu vào kỵ sĩ trong mắt, đó là ma huyết. Ma, huyết là màu đen, đương nhiên, để cho người sửng sốt nhưng thật ra là kia gương mặt. Thấy hắn, người có thể kinh ngạc, như thế nào có người có thể tạo ra bộ dáng như vậy? Làm sao có thể đủ xinh đẹp như thế, loại này đẹp thậm chí là siêu thoát rồi giới tính, có điên đảo chúng sinh mị lực. Chỉ sợ môi khô nứt, chỉ sợ làn da thô ráp, người kia ngũ quan hợp ở chung một chỗ chính là như vậy, hết thuốc chữa mê người. Nhưng là bọn kỵ sĩ không ai dám nhìn nhiều mấy lần, lúc trước có một cái bộ lạc thủ lĩnh mơ ước gương mặt này, kết quả hắn luôn luôn mất tích, đến bây giờ bộ lạc của hắn cũng sớm bị chia cắt sạch sẽ. Triệu cầm đầu kỵ sĩ cười lớn lên. Ta Duệ Cai, vĩ đại thương đồ thần phù hộ ngươi bình an trở về. Dắt có ý tứ là dẫn dắt, đầy đủ có ý tứ là bao gồm, hoàn bị. Duệ Cai chính là tại bất cứ lúc nào đều lôi kéo ngươi tiếp tục đi về phía trước người, tại mục quốc ý của nó cùng cấp vu huynh đệ. Mà thương đồ thần là mục quốc người tín ngưỡng. Tương truyền là một tôn thân sói ưng xí mã đủ thần chỉ, là sói ưng mã chi thần. Nhưng là có tế tư cho rằng, hắn cũng không cụ thể thân thể, không thể bị xác thực hình dung. Hắn không có được bất luận kẻ nào loại trong tưởng tượng tướng mạo, đồng thời cũng bao gồm toàn bộ tưởng tượng. Không tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, đồng thời cũng có mặt khắp nơi. Vũ Văn, tự hoang mạc đi về tới người trẻ tuổi cười nói. Khiến ta bình an trở về không phải thương đồ thần, là của ta giao găm cùng nắm tay. Kỵ quân vạn phu trưởng Vũ Văn Đạc là một cái ghim rất nhiều đuôi sam hùng tráng hán tử, cưỡi cao đầu đại mã, thanh âm giống như kèn lệnh một dạng. cười lớn nhảy xuống Tuấn Mã, đi phía trước đón mấy bước, cùng người trẻ tuổi ôm ở chung một chỗ. Tại ôm thời điểm, hắn nhỏ buông lời. Tại Mục Quốc, ngươi nên tín ngưỡng Thương Đồ Thần, chỉ sợ chẳng qua là tại trên đầu lưỡi. Phối hợp một thoáng ta đi, này sẽ làm ngươi bớt đi rất nhiều phiền toái. Tách ra ôm thời điểm, hắn lại đổi thành kia phó thẳng thắn bộ dạng. Ta duệ cái lần này lại cắt lấy vài đầu. Vũ Văn Đạc nhìn tới cũng không cao hơn 30 tuổi. Tại Mục Quốc, cái tuổi này có thể làm được vạn phu trưởng đã rất không dễ dàng, hơn nữa hắn hay là kỵ quân vạn phu trưởng, có thể thấy được không chỉ thực lực vượt qua thử thách, gia tộc cũng không kém. Họ Triệu người trẻ tuổi đem kia chỉ cự đại gia dê tú nhắc tới trước người, chồng chất tại Vũ Văn Đạc dưới chân. Đều ở nơi này, nhiều như vậy, mặc dù sớm có suy đoán, Vũ Văn Đạc hay là không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiếp tục dò xét, Vũ Văn Đạc lớn tiếng hô quát để cho thủ hạ kỵ sĩ tiếp tục tuần tra. Chính mình thì đem kia chỉ cự đại gia dê túi đưa ra, một tay nắm chiến mã, trong miệng chào hỏi. Chúng ta nhập sổ nghỉ ngơi. Lấy thân phận của Vũ Văn Đạc, tại đây thảo nguyên biên giới có một đỉnh trướng bồng của mình, đương nhiên không có khả năng quá lớn, đây là chịu hắn chức quan chế ước. Nhưng có lần này thu hoạch sau đó, có lẽ là có thể khuếch trương lớn hơn một chút. Gia dê trong túi chứa, đều là âm ma đầu. Nghe nói ma có rất nhiều loại, nhưng biên hoang chiến sĩ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có âm ma mà thôi. Âm ma bản thể nửa hư nửa thực, đầu vì ma khí chỗ tụ, thân thể mới có thiết thực hình thể, hoặc vì thú hình, hoặc là nhân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi chết ngược lại chỉ có đầu có thể bảo lưu lại tới, do hư chuyển thực, thân thể thì do thực chuyển hư, trực tiếp tiêu tán rồi. Tại kiểm kê qua âm ma đầu số lượng sau, Vũ Văn Đạc biểu cảm càng kích động rồi. Lúc trước tại hạ loại trước mặt bất tiện biểu lộ, lúc này ngược lại không che giấu. Mỗi lần thu hoạch đều so với lần trước càng nhiều, Duệ Cai, ngươi thật là ta đã thấy mạnh nhất thiên tài. Cho dù so với vương trong đình những, thứ kia thiên kiêu, cũng chưa chắc sẽ kém rồi. Có lẽ chẳng qua là ngươi thấy được thiếu mà thôi. Họ Triệu người trẻ tuổi biểu cảm bình thản. Trên đời này thiên tài so với ngươi tưởng tượng đến càng nhiều, chỉ là bọn hắn trong rất nhiều người khả năng đều không có cơ hội trưởng thành. Thế giới rất tàn khốc. Vũ Văn Đạc không biết như thế nào tiếp lời nói này, đành phải lược qua, ngược lại trên mặt thành khẩn nói. Nhữ Thành Duệ Cai, ta giúp ngươi mời công sao? Bệ hạ hùng tài vĩ lược, chỉ cần có tài là dơ, ngươi xuất thân nơi nào căn bản không trọng yếu. Lấy thực lực của ngươi thiên tư, hoàn toàn có thể tại ta Đại Mục mây xanh thẳng lên. Triệu Nhữ Thành lắc đầu. Trước kia y tất yếu tinh, ăn tất yếu mảnh hắn, lúc này liền tùy tiện ngồi ở thật dày chăn lông trên, trong tay nắm một con mập nị đùi dê gặm. Quy củ cũ, chiến công đều là của ngươi. Ta chỉ muốn tiếp tế. Cái gọi là tiếp tế, đơn giản chính là thuốc trị thương, đạo nguyên thạch, một ít đáp ứng nhu cầu bức thiết trận bàn, cùng với tiến vào biên hoang nhất định phải trang bị sinh hồn thạch. Nhân loại tu sĩ lấy sinh hồn thạch đối kháng hoang mạc chung chỗ nào cũng có kháng cự cùng ăn mòn. Người mới vừa trở về, lại muốn đi. Vũ Văn Đạc rất kinh ngạc. Triệu Nhữ Thành tiện tay vứt bỏ gặm sạch sẽ đùi dê cốt, lại kéo xuống khác một con, trong miệng thì tùy ý nói. Ta cảm nhận được đột phá cơ hội. Kia càng nên thật tốt nghỉ ngơi điều dưỡng, tại một cái chỗ an toàn đột phá mới là. Tại biên hoang nhanh hơn. Lời tuy như thế, Vũ Văn Đạc do dự một chút, hay là hỏi nói. Cho tới nay, ta kỳ thực đều có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta rất muốn biết, là cái gì để ngươi như vậy liều mạng. Triệu Nhữ Thành dừng lại gặm đùi dê động tác, trầm mặc một trận, cúi đầu nhìn mình ngực vị trí. Là viên này hối hận tâm. Cách chương.